Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 740, chương 739, đại học trận bóng rổ. Một tuần sau, Lâm Y một ban liền nghênh đón trận đầu trận bóng rổ. Lần này trận bóng rổ, toàn bộ học viện, đại học năm nhất to lớn 4, bao quát lâm sàng y học, khôi phục trị liệu học, y học kiểm nghiệm, pháp y học, cơ sở y học chuyên nghiệp học sinh. Hết thảy 40 cái ban đều tham gia. Rút thăm phân A, B, C, D, E, F, G, S 8 tiểu tổ. Mỗi tiểu tổ 5 chi đội ngũ. Trước đại tuần hoàn tranh tài. Điểm tích lũy cao trước 2 tên ra biên tạo thành top 8. Sau đó đấu vòng loại đến tứ cường. Cuối cùng bên thắng tranh đoạt quán quân. Cái này chợt nhìn, nhiều như vậy lớp, hẳn là dài rằng giặc tranh tài lữ trình. Nhưng là Tần Phi nhìn thấy thi đấu trình thời điểm, giật nảy mình. Một tuần lễ vậy mà an bài 4 trận cầu. Nói cách khác một vòng liền đem tiểu tổ thi đấu làm xong. 2 tuần liền quyết ra tổng quán quân. Mẹ a, đây cũng là nghiêu bức. Với lại càng làm cho Tần Phi đau đầu là, trận đấu này toàn bộ đều là an bài tại giữa trưa. Hỏi mới biết được, nguyên lai giữa trưa thời điểm, trường học sân bóng rổ mới có đầy đủ sân bãi. Duy nhất một lần có thể đánh 4 trận. Nay ngày Tần Phi bọn hắn muốn đối chiến là năm thứ 3 đại học khôi phục trị liệu học 2 ban. Tên gọi tắt là Khang Liệu 2 ban. Trận này cầu, Tần Phi mặc dù không biết đối phương thực lực gì, nhưng là cũng biết tuyệt đối là một trận ác chiến. Bởi vì chính mình bên này, Tần Phi đã tự mình hiểu rõ. Đái Hải Băng, Trương Tân Thắng, Lý Tán có nửa năm bóng rổ cơ sở, biết một chút bóng rổ quy tắc. Bên trên cái giỏ căn bản sẽ không ném rổ thuần dựa vào ngay. Thế là Lý Tán ngược lại là xem như hội đánh cầu. Tay trái tướng, có thể khống chế bóng hơn phân nửa trận, cũng có thể truyền bóng, liền là sẽ không đạt được. Những người còn lại, đều là bóng rổ tiểu bạch. Hôm qua ngày Lý Hy còn hỏi mình, vì cái gì không thể ôm cầu đi hai bước vấn đề. Ha ha, chí mạng nhất. Cái này không có kỹ thuật cũng được, liền thân thể đều không có. Tất cả đều mẹ hắn là nhỏ gầy loại hình, không đến 170 thân cao, 120 thể trọng, đoán chừng một hồi bị đụng một cái liền bay. Tần Phi đã đoán được một hồi chân mệnh đồ nhiều thăng trầm. Nếu như không phải mình bên trên một vòng mang theo mấy người đi sân bóng rổ đùa nghịch, sớm bại lộ một chút thực lực, để bọn hắn có chút lòng tin. Tin tưởng bọn họ nay trời đều không nghĩ tới đến trực tiếp bỏ cuộc. Tần Phi đến sân bãi thời điểm, thấy được đối diện năm thứ 3 đại học đội hình. Hơi nhức đầu, có hai cái 190 tả hữu người cao. Bóng rổ thứ này, tại kỹ thuật đều không được tình huống dưới. Thân cao liền là hết thảy. Tần Phi, người đã đến, có lòng tin hay không? Điêu Nhược Phàm cái thứ nhất đi tới. Cười, không có. Ha ha. Tần Phi đối với mình rất có lòng tin, nhưng là đối với mình đám người, thật một chút lòng tin đều không có. Tần Phi, ta đối với ngươi có lòng tin. Cái này Điêu Nhược Phàm cho Tần Phi một cái đẹp mắt mỉm cười. Tốt a, ta hết sức. Tần Phi nhìn xem nàng cái dạng này, tâm lý ngược lại là ủ ấm. Tất cả mọi người nói Điêu Nhược Phàm là đại tính tiểu thư. Bất quá tại Tần Phi trước mặt, nàng hội khiêm tốn một chút, rất nhanh trong lớp vận động viên đều tới, nhưng là nữ sinh đội cổ động viên cũng đều toàn bộ tới. Trọng tài vậy không đợi ngươi cái gì làm nóng người loại hình. Liền hỏi một câu, người đủ chưa? Tốt, bắt đầu, khác đầu, người trọng tài tại xác nhận song phương có 5 cái vận động viên về sau. Trực tiếp thổi lên cái còi, liền là tùy tiện như vậy. Giống như vội vàng đi tới biển giống như. Bất quá cũng là giữa trưa, ai cùng ngươi ở chỗ này mù hao tổn. Đánh xong liền kết thúc công việc. Trận đấu này cùng chơi giống như. Đừng nói nước a, khăn mặt, liền ngay cả cái ghi điểm bài đều không có. Viện y học hội học sinh rất khẳng khái cho mỗi trận đấu phân phối 2 chi phấn viết. Điểm số liền trên mặt đất viết. Mỗi cái ban phụ trách ra một người tỷ số. Dạng này lẫn nhau giám sát, ngược lại cũng sẽ không lầm. Tất tất tất, tranh tài chính thức bắt đầu. Tần Phi ném bóng, nhưng là Lâm Y một ban mấy vị đồng học, tại người trọng tài kéo túm phía dưới, rốt cục đứng ngay ngắn vị trí. Cùng Tần Phi ném bóng là một tên 195 tả hữu số 7 trung phong. Hắn nhìn xem Tần Phi, cười khinh miệt, còn dùng tay khoa tay một cái Tần Phi thân cao. Ngươi là Tần Phi, ta nhưng nhận biết ngươi. Lần trước hội học sinh thông báo tuyển dụng thời điểm, ngươi rất ngông cuồng a. Hội trưởng chúng ta để cho ta đánh nổ ngươi. Cho nên nay ngày ngươi phải xui xẻo. Cái này trung phong gọi Thạch Lỗi. Ngươi cũng như tên, cùng một khối đá đồng dạng. Rất cứng, nhưng là vậy không có đầu óc. Là viện y học thứ nhất trung phong. Dưới rổ kỹ thuật vững chắc. Tại viện y học xem như ba người trước vật. Hắn nói hội trưởng liền là đương nhiên là hội học sinh hội trưởng Diêu Kỳ Hải. Diêu Kỳ Hải cũng là viện bóng rổ đội. Bất quá không phải khôi phục hai ban. Ngươi cũng là ngu xuẩn. Tần Phi không có cho hắn mảy may mặt mũi. Lạnh lùng nói ra. Diêu Kỳ Hải chó săn. Tần Phi là một cái đều không nể mặt mũi. Trong này còn có một số nguyên nhân. Tần Phi đến trường kỳ tại gia nhập hội học sinh về sau. Diêu Kỳ Hải liền bắt đầu nói rõ nhắm vào mình. Luôn phái một chút nhiệm vụ cho mình. Nay ngày không phải thiếp tường bố quét dọn vệ sinh. Ngày mai sẽ phải chuyển cái bàn phát. Tóc, tuyên truyền đơn. Một khi Tần Phi nói không rảnh. Hắn liền muốn thượng cương thượng tuyến. Đem Tần Phi hung hăng phê một trận. Mỗi một lần họp, Diêu Kỳ Hải đều muốn rất trang bức ngấm ngầm hại người. Nói khoác mình, dèm pha Tần Phi. Mặc dù mỗi lần Diệp Tư Tư học tỷ đều rất tuân hộ mình. Nhưng là tại một ngày hội bên trên, Tần Phi rốt cuộc nghe không được cái ngốc bức này lải nhải. Trước mặt mọi người vung mặt, quảng bàn mà đi, chỉ để lại một câu. Con mẹ nó ngươi là cái ngu xuẩn. Ha ha, một hồi ngươi liền biết ai là ngu xuẩn. Thạch Lỗi cười mỉm, tựa hồ không đem Tần Phi để vào mắt. Hắn đối với mình kỹ thuật bóng cùng thân thể đều rất tự tin. Tần Phi cũng là lười nhác chim hắn. Cầu mở ra, cái này công kênh Thạch Lỗi trước lên nhảy. Nhưng là Tần Phi phát sau mà đến trước. Vậy mà nhảy lên thật cao. Tại trên đầu của hắn, nhẹ nhõm đem cầu phát cho mình bên cạnh hậu vệ. Tốt bật lên. Đám người kinh hô. Các nữ sinh lớn tiếng kêu to. Rất đẹp trai. Phía bên mình số 8 hậu vệ Lý Tán. Vừa tiếp xúc với đến cầu, liền lập tức tú ra bản thân thuần thục dẫn bóng kỹ thuật. Thẳng tiến không lùi. Tần Phi hô đều hô không ở. Tại mọi người kinh ngạc phía dưới, đối với mình nhà vòng rổ phát ra một vòng công kích mãnh liệt. May mắn, hắn là thật không có chút nào hội đạt được. Chỗ trống cái giỏ vậy không tiến. Cái này khiến Tần Phi như chút được gánh nặng. Nữ hài thét lên, để hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Rốt cục muốn đem cầu truyền cho Tần Phi. Nhưng là lực lượng nhỏ. Đối phương số 4 phi thường nhanh nhẹn. Một cái ngư dược, hoàn mỹ cắt bóng. Sau đó truyền cho đối phương số 7 đánh trúng phong. Một cái nhẹ nhõm bên trên cái giỏ. Thu nhận 2 phân. 2, không. Tần Phi trực tiếp muốn thổ huyết. Lý Tán ngươi đang làm gì? Mọi người đều phục. Ta. Cũng may cái này Lý Tán nhận lầm thái độ còn có thể. Không phải Tần Phi liền muốn mắng chửi người. Lâm Y một ban mở cầu. Tần Phi khống chế bóng hơn phân nửa trận. Trước tới một cái 3 phần an ủi một chút. Tinh thần lực gia trí. Bá. Không hề nghi ngờ. Rỗng ruột nhập lưới. Mạng. Quả cầu này. Tần Phi liền là chơi. Oa. Các nữ sinh cực kỳ cao hứng. Lanh lợi. Hô to Tần Phi. Không biết lúc nào. Bên sân nhiều hai cái thân ảnh. Uyển chuyển thân ảnh. Như nở rộ nhụy hoa. Băng thanh ngọc khiết. Để cho người ta như gió xuân ấm áp. Chính là máy tính học viện Lạc Thi Nhị. Còn có nàng khuê mật. Hoàng Duyệt. Thi Nhị. Ngươi cái này giữa trưa không ngủ được. Liền kéo ta tới nhìn viện y học chơi bóng rổ. Ngươi là điên rồi đi. Hoàng Duyệt ngáp một cái. Nàng thật sự là bó tay rồi. Nhìn xem nha. Cả ngày đi ngủ. Ngươi cũng béo thành heo. Biển có gì có thể ngủ a? Lạc Thi Nhị ánh mắt nhìn trận bên trên Tần Phi. Đậu đen rau muống mình khuê mật. Ngươi bình thường không nhìn bóng rổ a? Ngươi đây là thế nào a? A, nguyên lai là hắn đại quần cộc. Ta đã nói rồi, Thi Nhị ngươi thật ưa thích hắn rồi. Chấm ngoặc kép. Hoàng Duyệt rốt cục nhận ra Tần Phi. Cái kia trời giáng cầu thời điểm, mặc dép lê đại quần cọc ném rổ cái kia xuất ca. Sau này trở về, Lạc Thi Nhị vẫn luôn đang ngẩn người. Đừng nói chuyện, xem bóng liền xem bóng. Lạc Thi Nhị mặt một cái liền đỏ lên. Nàng cũng không biết vì cái gì liền muốn đến xem Tần Phi chơi bóng. Có lẽ, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.